xin em ở lại bên anh. Chương 25, chó robot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, chó robot edit, sắc tim. Beta, Brandy, nghênh thần quay lại văn phòng, thư ký ngồi chờ ở đó đã lâu, đem báo cáo kiểm tra cho cô ký tên. Chị thần, đây là kết quả đo lường mỏ vàng của công ty quả lập. Thư ký đặt một chồng hồ sơ lên bàn. Đây là kết quả đầu tuần trước. Thư ký im lặng một lát rồi nhắc nhở. Chị thần, lúc này, nghênh thần mới tập trung lại. À, một tiếng, được, sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi cũng tái đi không ít. Ký ở đâu, chỗ này, nghênh thần cầm bút ký ngay chỗ cô thư ký vừa chỉ. Ôi, cô thư ký thấp giọng nói. Chị thần, bút của chị, chưa có vặn nắp bút. Nghênh thần cúi đầu trong phút chốc gật gật đầu. Xin lỗi, cô không có tâm tư xem mấy bản báo cáo này, chỉ ký qua loa, nét chữ cứng cáp. Trước khi đi thư ký không yên tâm bèn hỏi lại. Em đổi cho chị cốc nước nóng nhé. Nghênh thần xua tay áo. Em cứ ra ngoài đi. Vâng, thư ký lại nói. Đúng rồi, đường tổng dặn em báo lại với chị, 3 giờ họp tại phòng họp ở lầu 8. Nghênh thần ra hiệu đã biết. Đóng cửa lại, văn phòng trở nên yên tĩnh. Cô giơ tay che chắn, dùng lòng bàn tay vuốt ve nơi đó, như thể muốn xóa tan những khoảng trống trong đầu. Hội nghị lúc 3 giờ rất quan trọng, liên quan đến lợi nhuận hàng năm của công ty, Chủ tịch Hứa Vĩ Thành cũng đích thân tham gia. Các bộ phận luân phiên phát biểu, đến lượt của nghênh thần, Hứa Vĩ Thành kêu cô hai lần, cô đều không trả lời. Đường Kỳ Sâm nhìn qua, gõ gõ mặt bàn, nghênh thần, mãi cho đến khi trưởng phòng nhân sự huých vào cùi chỏ cô. Tiểu thần, gọi em đấy. Nghênh thần mới bừng tỉnh, mọi ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về cô. Cô cúi đầu thật thấp, xin lỗi không thôi. Đến lượt tôi phát biểu ý kiến đi. Đúng lúc này Đường Kỳ Sâm đứng ra giải vây, giọng nói trong trẻo cất lên. Tôi cho rằng, việc khai thác tài nguyên của công ty nên tập trung vào 6 tháng cuối năm, có lẽ nên đặt ở hai khu vực Tứ Xuyên và Quý Châu. Chúng tôi đã lựa chọn bước đầu hai nhà kinh doanh quặng mỏ. Đường Kỳ Sâm phát biểu mạch lạc rõ ràng, tự nhiên, bình tĩnh giúp nghênh thần giải vây. Bài phát biểu tiếp tục, Đường Kỳ Sâm không yên tâm mà đưa mắt nhìn nghênh thần, thấy đối phương mất tập trung, suy sụp, sự sầu lo hằn rõ trên khuôn mặt yêu kiều của cô. Sau khi tan tầm, Đường Kỳ Sâm cố tình đứng chờ ở cổng. Nghênh thần vừa thấy anh liền cười cho có lệ. Đường tổng, Đường Kỳ Sâm vắt áo khoác tây trang lên cánh tay trái, tay phải đang cầm chìa khóa xe. Về nhà à, tôi đưa em về. Nghênh thần, không cần, tôi có lái xe đến. Cô cất bước muốn đi, Đường Kỳ Sâm ngăn cản lại. Hôm nay em sao thế? Ngay cả lúc họp cũng không có tinh thần. Xin lỗi, tâm trạng của tôi không tốt lắm. Nghênh thần vuốt hai bên mép tóc ra sau tai. Hội nghị buổi chiều, cảm ơn sếp. Đường Kỳ Sâm như có chuyện để nói. Những chuyện khác thì không sao nhưng hôm nay Hứa tổng cũng có mặt, sợ rằng sẽ để lại ấn tượng xấu. Lần sau tôi sẽ chú ý, nghênh thần nhẹ nhàng nói ra. Đường Kỳ Sâm cảm thấy cô không bình thường lại nói. Để tôi đưa em về. Lúc này, nghênh thần không đáp lại, căn bản là không nghe lọt tai, vẻ mặt hốt hoảng bước vào thang máy, Đường Kỳ Sâm nhíu mày thật lâu, không chút do dự đi vào một thang máy khác theo cô xuống bãi đậu xe. Trong lòng nghênh thần đang có tâm sự, có thể thuận lợi lái xe về Vạn Khoa Thành đã là may mắn lắm rồi. Vừa bước vào cửa nhà cô liền tựa lưng vào cánh cửa, cứ như vậy mà vô lực trượt xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng vắng vẻ, dường như càng gia tăng áp lực cho cô ôm đầu ngồi trên sàn nhà rất lâu, trái tim cô thít chặt lại, luôn cảm thấy phải làm gì đó thì mới tốt lên được. Nghênh thần đứng dậy, vào phòng bếp nấu nước, đổ đầy nước cắm điện vào, cô đứng đó nhìn chằm chằm mặt nước đến ngẩn người. Nhiệt độ càng tăng cao, mặt nước cũng nổi lên bong bóng, từng cái tranh nhau chen lấn đi lên, phun lớn, tan vỡ, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Tiếng nhắc nhở nước sôi. Tích tích, báo động vang lên, nghênh thần máy móc dùng tay bưng cũng không biết đụng trúng chỗ nào, ấm nước không ổn định. Hào, nước sôi bắn tung tóe vào tay và chân cô. A hát hát, nghênh thần bị bỏng phải buông tay, ấm nước lập tức rớt xuống đất. Dầm, một tiếng động không hề nhỏ, nước sôi tràn đầy mặt đất, nghênh thần nhanh chóng lui về sau, lại đụng phải cánh cửa đang vang lên. Tùng tùng, bối rối, hoảng loạn đồng thời còn có người đang dùng lực gõ cửa. Nghênh thần định thần lại, mới phát hiện toàn thân đổ đầy mồ hôi, cô nghi ngờ, đây không phải là giọng nói của Đường Kỳ Sâm sao. Nghênh thần xoa xoa thái dương đang đau nhức đi ra cửa, vặn chốt người bên ngoài nhanh chóng đi vào. Đường Kỳ Sâm sốt ruột, làm sao vậy, em không sao chứ, ánh mắt của anh nhanh chóng quét khắp người cô, cuối cùng dừng lại trên mu bàn tay đỏ ửng của cô. Đường Kỳ Sâm yên lặng 2 giây, kéo nhẹ cánh tay cô. Đi bệnh viện, lần thứ nhất không động đấy.